Thấy Tô Dư không có phản ứng, Bạch Duyệt cất hai tờ giấy vào trong túi, ngâm nga khúc hát nhỏ đi ra ngoài. Cách chương.